Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 51, chăn của cô ấy thật thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trông giống như một chú chuột hamster đang nhai thức ăn chu luật trầm tựa vào xe. Nhìn cô với vẻ lười biếng, anh cũng muốn ăn. Thẩm Tĩnh hơi ngạc nhiên. Ăn gì? Anh nhìn cô, không nói một lời. Đúng là kiêu ngạo. Thẩm Tĩnh lấy phần thạch còn lại, múc một miếng nhỏ. Há miệng, cô nhón chân. Đôi chân trắng ngần nhỏ nhắn trong đôi dép nam rộng lớn trông thật đáng yêu. Chu Luật Trầm kiên nhẫn cúi xuống. Một chiếc muỗng gỗ nhỏ, một chút thạch màu xanh. Không ngại dùng chung bát chứ. Nhưng anh không ăn, chỉ muốn trêu cô xem cô có đốt hay không. Anh lúc nào cũng vậy, chỉ đùa giỡn với cô mà thôi. Thẩm Tĩnh giận dỗi, dậm nhẹ lên đôi giày da của anh. Anh chê em phải không? Chu Luật Trầm cúi xuống, cười nhẹ, giọng trầm khàn. Chúng ta chưa từng hôn nhau sao? Đã từng hôn rồi, việc dùng chung một bát, một muỗng, vị công tử này chắc chắn có chút khó chịu. Nói cho cùng, tình cảm không sâu sắc, ăn thì ăn, cô cũng chẳng có đủ để ăn đâu. Thẩm Tĩnh thu bát lại, vào nhà đi, đã đến làm khách thì đừng làm khó bà cụ, hôm qua đội thi công suýt nữa rơi cả căn nhà đi, may mà anh trai anh đã ngăn lại. Cô tức giận vì Chu Luật Trầm sao lại tàn nhẫn đến thế? Cô còn đang sống ở đây, nhưng anh không hề quan tâm, như thể cô không tồn tại. Chu Luật Trầm lườm cô, tại sao em không đến cầu xin tôi? Thẩm Tĩnh đi trước Chu Luật Trầm, nói, em biết rõ giá trị của mình trong mắt anh, chắc chắn không đủ để lay chuyển quyết định của nhị công tử, hà cớ gì phải chuốc lấy đau khổ. Chu Luật Trầm nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, bước đi sao mà chậm chạp, eo lưng đong đưa, đầy vẻ quyến rũ. Thẩm Tĩnh quay đầu hỏi, căn nhà còn chuyển không? Chu Luật Trầm trả lời dứt khoát. Chuyển, anh nói rằng trong bản đồ quy hoạch, bãi đậu xe của khu du lịch sẽ nằm ngay gần nhà, làm phiền đến bà cụ Hứa. Thẩm Tĩnh đề nghị, vậy các anh đổi chỗ xây bãi đậu xe đi. Chu Luật Trầm bình tĩnh, không thể đổi được, nghe đấy, vừa rồi anh còn nói. Vậy em đến cầu xin tôi, dù có nói cũng không thay đổi được gì ở Chu Luật Trầm. Chu Hướng Quần nằm trên ghế bập bênh, ngủ cũng không ngon. Suy nghĩ mãi mà không hiểu. Muỗi sao không đốt các cậu? Chu Luật Trầm chẳng buồn nhìn anh. Tại anh xấu xa, Chu Hướng Quần múc một thìa thạch, lần đầu ăn, thấy cũng ngon. Anh đây sống chưa từng lừa gạt cô gái nào. Chu Hướng Quần nói, làm ăn đàng hoàng, chờ ngày nào đó có ai đó ban cho một người vợ. Đầu như nhị công tử đây, quyền lực, tiền tài đều có, sống tự do phóng khoáng. Chu Luật Trầm đáp gọn. Chẳng phải tập đoàn Liên Hợp đã giao cho anh rồi sao? Tôi không cần Liên Hợp. Chu Hướng Quần nhướng mày. Công việc quốc tế bận rộn, dễ chết sớm. Chu Luật Trầm không muốn đáp lại. Theo Thẩm Tĩnh vào căn phòng cô ở, phòng đơn giản, nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Chăn màu hồng, thảm màu hồng, đèn ngủ cũng màu hồng. Trời vẫn chưa sáng, Thẩm Tĩnh chỉ vào chiếc giường của mình. Anh chắc chắn muốn ở đây không? Nhị công tử kiêu ngạo này. Một bộ vest của anh cũng đủ để mua mấy căn nhà nhỏ thế này. Bà cụ mỗi ngày đều dọn dẹp sạch sẽ, ở lâu thành quen, chăn của cô tuy hồng hào, thơm tho nhưng không thể so với biệt thự của nhị công tử. Anh ở được, bên cạnh có một vị Chu tiên sinh thật sự ngủ được, không phải vừa qua còn đập muỗi cả đêm sao? Thẩm Tĩnh vuốt lại chăn, trải ngay ngắn, trong lúc đó mùi thơm ngọt ngào nhẹ nhàng tỏa ra, mùi hương dịu ngọt của sữa và lê. Xong xuôi mọi việc, cô cầm bát trên bàn đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy anh nghỉ ngơi đi, em vào bếp giúp bà cụ chuẩn bị bữa sáng. Chu Luật Trầm đứng dựa vào khung cửa, vóc dáng cao lớn của anh chiếm gần nửa lối đi. Khi cô bước qua, anh nghiêng người để nhường đường, thấy cô vào ra liên tục, rồi rửa bát, khử trùng ở bồn rửa. Chu Hướng Quần liếc nhìn nhị công tử cao ngạo. Em giúp đỡ nhà họ Ngụy là vì cô gái họ Văn đó hay vì Ngụy Túc Lâm? Hợp đồng của tập đoàn Ngụy là dự án cấp trên đã phê duyệt, nhằm giúp tăng thu nhập cho người dân trong thôn. Nếu thành công, danh tiếng của doanh nghiệp nhà họ Ngụy chắc chắn sẽ vang dội. Chu Luật Trầm đáp ngắn gọn, không liên quan đến anh. Chu Hướng Quần gật đầu, công việc của nhà họ Chu và nhà họ Ngụy từ trước đến nay không liên quan gì nhau. Em bảo vệ ai cũng được, nhưng anh không để bà cụ phải chuyển đi. Giọng anh lạnh lùng, tùy in, khi Thẩm Tĩnh từ bếp bước ra, Chu Hướng Quần bảo cô. Chu Luật Trầm về rồi, cô nhìn gì thế, đoán chắc là đi giải sầu ở đâu đó thôi, Còn có thể nhìn gì, chẳng qua là nhìn xem xe có còn đỗ ngoài đường không. Xe đã đi mất rồi, trống trải, trống vắng. Anh nói đi là đi, nói đến là đến, chẳng bao giờ nói với cô một lời. Rốt cuộc, mối quan hệ này mắc kẹt ở chỗ nào? Chu Luật Trầm không muốn tiến thêm bước nào trong mối quan hệ. Cô cũng không muốn làm người bị anh ràng buộc, cam chịu mà đắm chìm trong những phút giây ngắn ngủi của tình yêu. Nhưng nhớ lại lời của Chu Hướng Quần, Thẩm Tĩnh thắc mắc. Anh đúng là dám nói anh ta nhỉ? Sao lại không dám? Từ nhỏ Chu Hướng Quần đã đồng hành cùng nhị công tử. Với anh ta, tôi không hiểu thêm điều gì. Trên đời này, ngoài Chu Hướng Quần, không ai dám đối đầu với Chu Luật Trầm. Đại công tử và nhị công tử nhà họ Chu mâu thuẫn, cả hai đều không muốn làm phật lòng nhà họ Ngụy. Trưởng thôn đến nhà bà cụ hứa, chúng tôi toàn thôn chỉ muốn kiếm chút tiền, nếu bà không rời nhà cũng không sao, chỉ cần ký vào đây. Bà cụ hứa hỏi, chỉ vì tiền thôi sao? Trưởng thôn gật đầu, đúng vậy, bà cụ nhìn ra ngoài sân, nơi có những người dân trong làng. Tôi rời, người dân thở phào nhẹ nhõm, bà nghĩ vậy là đúng rồi. Chu Hướng Quần xé hợp đồng, không rời, anh bảo bà cụ hứa, dự án của tập đoàn Ngụy vốn không có hợp tác với nhà họ Chu, lĩnh vực khác nhau, mục đích của nhị công tử là giúp đỡ nhà họ Ngụy. Bà cụ hứa hiểu rõ, rời đi thôi, trong làng chỉ còn tôi chưa ký, về sau cũng sẽ gặp nhau, không nên cản trở con đường kiếm tiền của người khác. Căn nhà của bà cụ cuối cùng cũng được chuyển nguyên vẹn sang bờ sông đối diện. Không phải Chu Hướng Quần không ngăn cản được, mà là bà cụ hứa vì tình nghĩa xóm giềng mà chấp nhận thỏa hiệp. Chu Hướng Quần có chút áy náy. Sư mẫu, sao bà không đợi thêm chút nữa? Bà cụ hứa không buồn bã, nhìn anh, nhị công tử là người không chịu thỏa hiệp. Bao năm qua, con đã nhường cậu ấy rất nhiều, quả thật đã là một người anh tốt. Bà cụ hứa không muốn nhìn thấy hai anh em thực sự đấu đá nhau. Chu Hướng Quần bác bỏ một bản, thì Chu Luật Trầm lại nộp thêm một bản mới. Thực sự không cần thiết phải tranh cãi thêm. Căn nhà đã rời đi, Chu Hướng Quần không rời đi, thư ký mỗi ngày đều mang tài liệu đến làng để anh xử lý. Thỉnh thoảng, thư ký còn mang nhầm tài liệu, Chu Hướng Quần không cần nói lời nào quá đáng, chỉ cần vài lời cũng khiến vị thư ký ấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Thẩm Tĩnh cảm thấy con người này thật thâm sâu khó đoán, tính cách cũng có phần kín đáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi anh tắm, anh đều gõ vào bể cửa sổ, khiến Thẩm Tĩnh phải rời khỏi phòng, một sự ăn ý kỳ lạ. Dòng sông trong làng chỉ ngập đến mắt cá chân, chơi đùa dưới nước một lúc, Thẩm Tĩnh bước lên bờ, Chu Hướng Quần đưa cho cô đôi dép. Cô chơi đàn tì bà khá đấy, Thẩm Tĩnh nhận lấy đôi dép, nghĩ rằng Chu Hướng Quần không hiểu gì về nghệ thuật. Chu Hướng Quần không có sở thích giả vờ thanh tao, rất ít khi tiếp xúc với loại hình này, nhưng rõ ràng anh thấy khá hay. Hai người bước đi bên nhau, cô định khi nào sẽ rời đi? Thẩm Tĩnh hỏi lại, anh không nỡ đối đầu với Chu Luật Trầm, phải không? Em trai tôi, Chu Hướng Quần mỉm cười, từ nhỏ đến lớn tôi đều nhường nó, thiếu đi một lần cũng không quen. Cách chương.